có một chút chỗ tương tự với hỗn độn thú trong thế giới hỗn độn. Diệp Trần mừng rỡ, lúc mà đạt được Diệt Thế Ma Đao, Diệt Thế Tiên Quân đã từng nói với hắn, Diệt Thế Ma Đao chính là một linh bảo hỗn độn. Nhưng ở bên trong tu chân giới, linh bảo hỗn độn mặc dù ít ỏi, nhưng cũng đủ để cho Diệp Trần cảm thấy kinh ngạc quá mức. Dù sao phẩm giai của thanh Diệt Thế Ma Đao này chỉ là một kiện chuẩn thần khí, so với thần khí chân chính vẫn còn một chút khoảng cách. Nhưng tình trạng vừa mới xảy ra, để Diệp Trần đột nhiên ý thức được, phẩm giai của thanh Diệt Thế Ma Đao này dường như được đánh giá quá thấp. Thậm chí, chỉ dẫn ngay cả bản thân Diệt Thế Tiên Quân khi còn sống cũng chưa chắc đã hoàn toàn hiểu được lực lượng chân chính của thanh ma đao này. Hơn nữa, quan trọng nhất là, dựa theo cách nói của Diệt Thế Tiên Quân, thì Diệt Thế Ma Đao chỉ là một thanh kiếm phế phẩm. Một nửa khác của nó là trường sinh kiếm pháp bảo trấn tông của Vô Cực Tông. Nếu như ta thật có thể dùng hợp Diệt Thế Ma Đao và trường sinh kiếm làm một thể, thì không biết sẽ xảy ra cái hậu quả gì. Nghĩ đến đây, Diệp Trần lập tức rất chờ mong rồi. Ngay vào lúc Diệp Trần đang suy nghĩ, thì Hồ Tử một mặt vẫn còn đang sợ hãi đã đi tới. Sư phụ, ngài không có sao chứ? Một đao trước đó của Diệp Trần thực sự quá mức đáng sợ. Nhất là sát ý cường đại tán phát từ trên người của Diệp Trần. Tuy rằng bây giờ đã trở nên bờ nhạt đi rất nhiều, nhưng vẫn ép cho Hồ Tử có chút hít thở không thông. Nghe được giọng nói của Hồ Tử, lúc này Diệp Trần mới từ trong suy nghĩ mà lấy lại tinh thần. Sau đó thì sát ý trên người hoàn toàn thủ điểm. Hồ Tử lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Không có việc gì, chúng ta đi thôi. Nói xong, Diệp Trần thuận tay vung lên. Một đạo thời không pháp tắc cuốn lấy Hồ Tử, trực tiếp biến mất không thấy đâu nữa. Nửa ngày về sau, Diệp Trần đưa Hồ Tử về tinh cầu Mộc Lang, đồng thời lại tự mình chỉ điểm hắn một số vấn đề về phương diện tu luyện. Hồ Tử, sư phụ còn có chuyện quan trọng phải đi làm. Sau khi ta đi, người phải tu luyện cho thật tốt, chờ ta trở về. Hồ Tử tuy rằng rất không muốn, thế nhưng đối với mệnh lệnh của Diệp Trần, hắn vẫn luôn luôn tuân theo 100%, vội vàng gật đầu xưng vâng. Tuy nhiên cảm xúc khó tránh khỏi, có mấy phần xả sút. Diệp Trần suy nghĩ một chút, bỗng nhiên từ trong ngực lấy ra một khối linh ngọc thượng đẳng, hướng vào bên trong linh ngọc, đánh vào mấy đạo pháp ấn kỳ quái, sau đó ném cho Hồ Tử mà nói. Mặt khác, sư phụ giao cho người một cái nhiệm vụ. Hồ Tử lập tức cảm thấy vui vẻ hơn một chút, vội vàng nói. Mời sư phụ cứ phân phó. Sau khi trải qua chuyện vừa rồi, Hồ Tử vẫn luôn cảm thấy chính mình rất vô dụng. Không chỉ liên lụy tới Gia Gia chết thảm, mà còn phải dựa vào Diệp Trần mới có thể trốn qua được một kiếp. Bây giờ nghe được Diệp Trần có nhiệm vụ giao cho hắn, trong lòng tự nhiên là vui vẻ rồi. Diệp Trần chỉ vào phương hướng Mê La Tinh Hải, cất tiếng nói. Sau khi ta đi, ngươi phải giúp ta để ý động tĩnh ở nơi đó. Nếu như có người tiến vào Mê La Tinh Hải, thì ngươi lập tức bóp nát khối ngọc giản này. Ta tự nhiên có thể cảm ứng được. Hồ Tử nghe xong nhiệm vụ mà Diệp Trần giao cho thì không thể không gãi đầu một cái, một mặt có hiểu nói. Sư phụ à, Mê La Tinh Hải bây giờ đã tiến vào thời kỳ im lặng, làm sao có thể có người đi tới chứ? Diệp Trần khoát khoát tay áo. Chuyện này ngươi không cần phải hỏi, ngươi cứ nhớ kỹ lời ta nói. Nếu như không có người đến, ngươi cứ ngoan ngoãn đợi ở trên tinh cầu Mộc Lang, chờ khi ta trở về là được. Nếu như có người đến, thì trước tiên ngươi cần phải bóp nát ngọc giản cho ta, rõ chưa? Hồ Tử thấy vẻ mặt nghiêm túc của Diệp Trần, cũng không dám hỏi nhiều, lập tức nặng nề nhẹ gật đầu. Sư phụ cứ việc yên tâm, đệ tử biết nên làm như thế nào mà. Tiếp đó, sau khi Diệp Trần lại bàn giao vài câu với Hồ Tử, thì trực tiếp rời khỏi tinh cầu Mộc Lang, chính thức xuất phát hướng về phía Lạc Hà Tông mà đi. Lạc Hà Tông ở vào vùng đất trung tâm của đại tinh vực trung tâm, tuy rằng không cách nào so sánh với những tông môn đỉnh cấp như Kình Thương Tông, Vô Cực Tông, nhưng có thể miễn cưỡng đưa thân vào hàng ngũ thế lực nhất lưu. Sau khi Diệp Trần rời khỏi tinh vực Thiên Hoang, ngay lập tức sử dụng Tiêu Dao Tiên Châu, thông qua trận pháp truyền tống đường dài, một ngày là có thể vượt qua 10 cái tiểu tinh vực. 4-5 ngày sau, Diệp Trần đã đi tới phạm vi thế lực của Lạc Hà Tông. Cũng không biết Hỷ Nguyệt đời này lúc này đang làm những gì. Vừa nghĩ tới sắp được gặp lại nữ nhân có tình cảm chân thành với mình mà mình ngày nhớ đêm mong, với tâm cảnh bây giờ của Diệp Trần, thế mà vẫn còn kích động không thôi. Chẳng mấy chốc, sau khi trải qua bước nhảy qua không gian mấy lần, Diệp Trần đáp xuống trên một quả tinh cầu tỏa ra ánh sáng màu tím nhạt. Hóa ra, viên tinh cầu này tên là tinh cầu Tử Vi, là tinh cầu chủ của tinh vực Tử Vi, đồng thời cũng là chỗ xây dựng tông môn của Lạc Hà Tông. Lạc Hà Tông làm tông môn nhất lưu ở tu chân giới, thực lực chứ không cần phải nói, mà phòng vệ thì tự nhiên cũng cực kỳ nghiêm mật. Ngoài trừ hộ tông đại trận ra, còn có to nhỏ mấy vạn tầng cấm chế, cho dù là hợp đạo tiền quân cũng không dám tùy ý xông loạn. Tuy nhiên, để đối với Diệp Trần đã lĩnh ngộ được thời không pháp tắc mà nói, lại không tính là chuyện khó gì. Diệp Trần đầu tiên lặng yên không một tiếng động, lẻn vào tới khu vực trung tâm của Lạc Hà Tông, sau đó tùy tiện tìm một bộ quần áo của Lạc Hà Tông thay vào. Sau đó bắt đầu nghênh ngang đi qua đi lại ở bên trong đó, cũng không có gây nên bất luận sự chú ý của người nào. Diệp Trần kiếp trước cũng từ tới Lạc Hà Tông rất nhiều lần, cho nên đối với tình huống của nơi này thì coi như tương đối quen thuộc. Lạc Hà Tông được xây dựng dựa vào núi, ở bên trong Thập Vạn Đại Sơn, trận pháp với đỉnh núi được dung hợp hoàn mỹ. Người bình thường nếu như không hiểu rõ tình hình thì rất có thể sẽ lạc đường ở bên trong. Lấy thiên phú của Hy Nguyệt thì chắc chắn là đệ tử hạch tâm của Lạc Hà Tông. Dựa theo khoảng thời gian này và suy tính thì bây giờ cũng đã trở thành thánh nữ của Lạc Hà Tông. Vậy lúc này chắc hẳn đã đang ở bên trên thánh nữ phong rồi. Sau khi Diệp Trần ở trong lòng âm thầm tự nhận định, về sau khẳng định đến thánh nữ phong mà đi rồi. Chỉ chốc lát, Diệp Trần đã thành công lẻn vào bên trong thánh nữ phong. Lần theo trí nhớ của kiếp trước, chẳng mấy chốc đã tới một chỗ biệt viện gần đó. Không có nhớ nhầm thì chắc là nơi này rồi. Diệp Trần âm thầm lẩm bẩm một câu, nhưng cuối cùng không dám sử dụng thần niệm quét hình. Dù sao thì Lạc Hà Tông vẫn là có không ít cường giả trấn giữ. Không kiêng kỵ mà sử dụng thần niệm đi quét hình thì rất có thể sẽ bị phát hiện. Diệp Trần tuy không sợ, nhưng cuối cùng vẫn có chút phiền phức. Hơn nữa, hắn chỉ là muốn mang Hy Nguyệt đi, cũng không muốn đối địch với Lạc Hà Tông này. Tuy nhiên sau khi Diệp Trần tới gần biệt viện, đang chuẩn bị sử dụng thời không pháp tắc lẻn vào trong, thì lại phát hiện xung quanh cái biệt viện này lại có một đạo cấm chế cực kỳ mạnh ở bên trong đó. Tình huống này là như thế nào chứ? Diệp Trần lặng lẽ đi vòng quanh viện lạc một vòng, vậy mà không có phát hiện bất luận nơi nào có thể ra vào thì lập tức chau mày. Theo như lý thuyết, thì Hy Nguyệt thân là thánh nữ của Lạc Hà Tông, địa vị tự nhiên không thấp, làm sao mà phải lại như là tù phạm vậy? Chẳng lẽ phạm phải sai lầm cho nên mới bị trưởng bối trong tông cấm túc rồi? Thế nhưng là ta nhớ được, đệ tử Lạc Hà Tông phạm phải sai lầm, bình thường đều không phải bị phạt diện bích ở Tư Quá Nhai hối đổi hay sao? Dùng cấm chế cường đại như thế, khóa Hy Nguyệt ở bên trong, giống như là sợ nàng ta chạy trốn à? Diệp Trần nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, đồng thời cảm thấy buồn bực vô cùng. Đạo cấm chế trước mắt này có chút không tầm thường, chắc là xuất ra dưới tay một vị cường giả nào đó. Tuy rằng lấy thực lực của Diệp Trần có thể dễ dàng phá đi, nhưng ở lúc cấm chế bị phá thì là chắc chắn sẽ bị gã cường giả bố trí cấm chế này phát giác ra được. Trực tiếp phá tan cấm chế, sau đó đầu tiên là mang theo Hy Nguyệt rời đi à? Diệp Trần lắc đầu, cuối cùng bỏ qua loại suy đoán này. Không nói đến, hắn bây giờ còn không cách nào hoàn toàn xác định người bị vây ở trong viện đến cùng có phải Hy Nguyệt hay không. Cho dù thật sự là Hy Nguyệt, hắn cứ xông vào như vậy thì chắc chắn cũng sẽ bị nàng coi như là ác đồ. Diệp Trần cũng không muốn kiếp này lần đầu tiên nhìn thấy Hy Nguyệt là để cho nàng ta một cái ấn tượng xấu như vậy. Huống chi, cho dù hắn thật liều lĩnh làm như vậy đi nữa, lấy thực lực hôm nay của hắn có thể mang theo Hy Nguyệt bình an rời khỏi Lạc Hà Tông hay không thì thật đúng là một ẩn số đấy. Càng nghĩ, Diệp Trần càng cảm thấy việc này vẫn là không nên xung động, dứt khoát âm thầm tìm một chỗ, trước tiên ẩn náu đi cái đã, chuẩn bị chờ thời cơ mà động. Cuối cùng sau khi đợi được khoảng 3 ngày 3 đêm, thì cơ hội cuối cùng cũng xuất hiện. Một ngày nay, mấy đạo nhân ảnh bây giờ vùn vụt lao tới, lại xuống trước cửa viện lạc mà hạ xuống. Người cầm đầu là một người phụ nữ xinh đẹp đoan trang, khí chất cao quý không tầm thường. Khí tức cũng khá không tệ, ước chừng có tu vi phản hư chân quân. Sau lưng người phụ nữ xinh đẹp đoan trang này còn có mấy thị nữ đi theo. Vẻ đẹp của mỗi người đều thuộc loại thượng đẳng, tu vi cũng đều không kém. Rõ ràng, người phụ nữ xinh đẹp đoan trang này chắc chắn là một nhân vật cao tầng nào đó của Lạc Hà Tông rồi. Mà Diệp Trần nhìn thấy người đó thì vẻ mặt lập tức hơi hiện ra vẻ kích động. Kiếp trước, ở bên trong Lạc Hà Tông, người có thể để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu không nhiều, mà nữ nhân trước mắt này thì tuyệt đối là một trong số đó. Hóa ra, người phụ nữ xinh đẹp đoan trang này tên là Vân Y Nhân, là một trong thập đại trưởng lão của Lạc Hà Tông.

bẩm báo cho môn chủ trưởng lão. Hinh Nguyệt khoát khoát tay áo, cất tiếng nói, không cần không cần, ta tới đây lần này là tới tìm Huyền Băng tỷ tỷ, để ta trực tiếp đi Tuyệt Tình cung tìm nàng là được. Hinh Nguyệt và Lạc Huyền Băng đều là hảo hữu từ nhỏ cho tới nay, mọi người của hai phái Lạc Huyền Tông và Tuyệt Tình cư đều là biết. Thế nhưng Hinh Nguyệt đã tới Tuyệt Tình cư nhiều lần, cho nên tập mãi đã thành thói quen. Không ngờ tới bốn người kia nghe được điều này thì tất cả đều ngây ngẩn cả người. Thánh nữ Hinh Nguyệt, chẳng lẽ ngài không biết sao? Nam tử áo trắng đứng đầu kia một mặt khó hiểu nói. Đôi mi thanh tú của Hinh Nguyệt lập tức nhíu lại, có chút mờ mịt hỏi, biết cái gì? Nam tử áo trắng kia ngạc nhiên nói, cuộc chiến của Bạch Điền Thiên Kiều 20 năm một lần sắp được cử hành ở trên núi Thiên Kiếp của Tinh Cầu Nguyên Thủy. Lạc sư tỷ cùng với trưởng bối trong môn sớm đã khởi hành ở nửa tháng trước. Ngoài chuyện đó ra, nhân vật thiên tài của các thế lực lớn nghe nói cũng đều đi, thanh nữ Hinh Nguyệt không biết sao? Hinh Nguyệt nghe được điều này, đầu tiên là ghé giật mình, sau đó thì vỗ cái đầu nhỏ của mình một cái. Mấy ngày qua ta đều bị sư phụ nhốt đến hồ đồ rồi, làm sao để quên đi mất chuyện quan trọng như vậy? Diệp Trần ở một bên nghe được điều này thì cũng cảm thấy nào nào. Cuộc chiến Bách Niên Thiên Kiều sao? Dựa theo lệ cũ của Đại Tình Vực Trung Tâm thì bảng Bách Niên Thiên Kiều cứ mỗi 20 năm thì lại xếp hạng lại một lần. Đến lúc đó toàn bộ Đại Tinh Vực Trung ương, thậm chí toàn bộ tu chân giới. Nhưng phàm là tu chân giả có độ tuổi không quá 100 thì trên lý thuyết mà nói đều có thể tham gia cuộc chiến Bách Niên Thiên Kiều này. Thông qua sáng chọn và tỉ mỉ, thế nhưng cuối cùng quyết định thắng bại cuối cùng là ra 100 thiên tài và chỉ có thể ghi danh trên bảng Bách Niên Thiên Kiều, hưởng thụ vinh quang vô thượng. Lần trước ta đã bỏ lỡ Mê La Tinh Hải, cuộc chiến Bách Niên Thiên Kiều lần này ta cũng không thể bỏ lỡ nữa. Hinh Nguyệt nắm chặt bàn tay lại, trong đôi mắt đẹp hiện ra vẻ hưng phấn. Không ngờ tới tên nam tử áo trắng của Tuyệt Tình cư lại cất tiếng nói, thánh nữ Hinh Nguyệt, cái này chỉ sợ có phần khó rồi. Dựa theo thời gian tới mà tính toán thì cuộc chiến Bách Niên Thiên Kiều lần này sẽ được cử hành vào 10 ngày sau, mà từ tinh cầu U Minh đến tinh cầu Nguyên Thủy khoảng cách ở giữa là mấy chục cái tinh vực, trừ khi ngài có pháp bảo không gian cấp bậc tiên khí, bằng không căn bản không có khả năng ở trong vòng 10 ngày mà chạy tới tinh cầu Nguyên Thủy đâu. Hinh Nguyệt nghe được điều này thì gương mặt đẹp lập tức ảm đạm, buồn bực không thôi. Lạc Huyền Băng đã không ở đây rồi, hai người tự nhiên cũng không cần thiết ở lại nữa. Sau khi cáo biệt với bốn tên đệ tử Tuyệt Tình cư thì ngay lập tức rời khỏi đi. Trên đường đi, Diệp Trần thấy Hinh Nguyệt rầu rĩ không vui, trong lòng lập tức rất là không đành. Sau khi trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói, này Hinh Nguyệt, nếu người thật muốn tham gia cuộc chiến Bách Điền Thiên Kiều này thì ta có biện pháp đấy. Đôi mắt đẹp của Hinh Nguyệt lập tức sáng lên, đồng thời lại có chút hoài nghi, người thì có biện pháp gì? Diệp Trần mỉm cười, xoay xoay tay phải lại, tiểu giao tiền châu cũng đã xuất hiện ở trên lòng bàn tay của hắn. Người thế mà có pháp bảo không gian cấp bậc tiên khí sao? Hinh Nguyệt vừa mừng vừa sợ, hiển nhiên không ngờ tới Diệp Trần thế mà lấy ra một pháp bảo loại không gian thuận tay tới như vậy. Thật ra thì lấy ra món pháp bảo này, trong lòng Diệp Trần vẫn là có chút xoắn xuýt. Đương nhiên cũng không phải là bởi vì hắn không nỡ, mà là hắn cũng không muốn tiến về tinh cầu Nguyên Thủy. Vị trí của tinh cầu Nguyên Thủy nằm ở khu vực trung tâm của Đại Tinh Vực Trung Tâm. Hơn nữa lúc này còn là cuộc chiến Bách Điền Thiên Kiều. Các đại thiên kiều chắc chắn đều sẽ tới, mà cường giả của Bát Đại Tổng Bồn cũng sẽ không vắng mặt. Nếu như thân phận của hắn một khi bị người ta nhận ra thì chắc chắn sẽ trêu chọc vào rắc rối không cần thiết. Dù sao thì đấy thực lực hôm nay của hắn còn chưa có cách nào tung hoành toàn bộ tu chân giới. Nhưng cho dù là như thế, vì để Hinh Nguyệt được vui vẻ, Diệp Trần vẫn quyết định mạo hiểm một phen. Hơn nữa, những người có thực lực ở tu chân giới đều bị hấp dẫn bởi cuộc chiến Bách Niên Thiên Kiêu này. Mê La Tinh Hải chắc hẳn là cũng bị tạm thời không cần lo lắng. Bản thân của hắn đã tính toán chắc cú như vậy. Đã hạ quyết tâm xong, Diệp Trần cũng không do dự nữa, ngay lập tức điều khiển tiểu giao tiên châu, điều động trận pháp truyền tống của tinh vực xung quanh, mang theo Hinh Nguyệt tiến vào bên trong thông đạo thời không. Người đến cùng là có lai lịch gì? Thế mà trên người có thể mang theo pháp bảo không gian cấp bậc tiên khí. Theo ta được biết, cho dù là Bát Đại Tiên Môn cũng không có mấy món pháp bảo không gian cấp bậc tiên khí đâu. Sau khi Diệp Trần lấy ra tiểu giao tiên châu, Hinh Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy Diệp Trần không có đơn giản, nhìn không được mở miệng hỏi. Diệp Trần cười ha hả một tiếng, tuyệt đối không nên hiếu kỳ đối với ta quá, bằng không